Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 290, hệ thống nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, mà về phần Ngô Văn Phong thì là ngơ ngác cầm điện thoại của mình, làm Hạ Minh nhận nghe điện thoại về sau, cái này khiến Ngô Văn Phong trong lòng cũng là vui mừng, thế nhưng là còn không đợi hắn tới kịp nói chuyện, Hạ Minh liền ba ba nói một tràng, thậm chí đều không nói cho hắn cơ hội, vậy mà trực tiếp cắt đứt. Thanh này Ngô Văn Phong cái mũi đều sắp tức điên. Ngô Văn Phong là cái kia khi a, điện thoại của mình vậy mà vô duyên vô cớ bị người cắt đứt hai lần, nàng nhưng là đường đường Giang Châu thành phố thị trưởng a, toàn bộ Giang Châu thành phố người thấy hắn đều phải rất cung kính, thế nhưng là, Hạ Minh một cái viên chức nhỏ vậy mà liền dập máy hắn hai lần điện thoại. Ngô Văn Phong cố nén tức giận, lần nữa phát gọi điện thoại, mà đầu bên kia điện thoại Hạ Minh thì là trong nháy mắt phát hỏa, lúc này nhận nghe điện thoại, cả giận nói. Ta nói ngươi người này có phiền hay không a, không có chuyện luôn gọi điện thoại gì ta lặp lại lần nữa ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Ngô Văn Phong nghe xong, cố nén tức giận, nói. Xin hỏi là Hạ Minh đi, không thể không nói, Ngô Văn Phong hàm dưỡng vẫn là vô cùng không tệ, đầu bên kia điện thoại Hạ Minh nghe được tên của mình về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn vậy mà nhận biết mình. Hạ Minh đại não thật nhanh vận chuyển, tại Giang Châu thành phố biết hắn điện thoại không nhiều, nhiều lắm là liền là công ty mấy người, tiếp theo chính là lão bà của mình cùng cô em vợ các loại. Về phần ngoại nhân, cũng chính là Uông Kiến Lâm cùng Thiên Tường, những người khác hẳn là không biết mình điện thoại mới đúng a, mà lại thanh âm này vô cùng lạ lẫm, hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy người này, điều này không khỏi làm Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Ngươi là ai? Ta gọi Ngô Văn Phong. Đầu bên kia điện thoại nghe được Hạ Minh không có cúp điện thoại, Ngô Văn Phong vui mừng, liền nói ngay. Ngô Văn Phong là ai a, ta không biết a, Hạ Minh đại não thật nhanh vận chuyển, hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra cái này Ngô Văn Phong là ai. Mà về phần Ngô Văn Phong thì là trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường, Ngô Văn Phong nói. Ngươi là Hạ Minh sao? Lần trước cho Uông lão gia tử chữa bệnh, là ngươi a cho Uông lão gia tử. Chẳng lẽ là Uông Hải Dương? Hạ Minh tùy ý nói ra. Ta lần trước xác thực cho một cái họ Uông lão đại gia đã chữa bệnh, còn có ngươi là ai a, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Quá tốt rồi, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ngô Văn Phong vội vàng nói. Là như vậy, gần đây trường học có một đám học sinh trúng độc, loại độc này rất kỳ quái, cái này khiến rất nhiều bác sĩ đều thúc thủ vô sách, không biết ngươi có không có cách nào, có thể hay không trị đám hài tử này, để đám hài tử này khôi phục khỏe mạnh. Hạ Minh nghe xong, lập tức nổi lên nghi ngờ, Hạ Minh lẩm bẩm nói. Lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu, không có ý tứ ta hiện tại đang ở bệnh viện đâu, không thời gian, ngươi vẫn là mời những chuyên gia kia đi ta thế nhưng là không có giấy phép hành nghề y, cái này nếu như bị cảnh sát bắt được ta hội ngồi tù tốt trước hết như vậy đi ta cúp trước. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại, bây giờ mình cô em vợ còn nằm tại trong bệnh viện, hắn nơi đó có thời gian cho những người khác đi chữa bệnh a, cho nên Hạ Minh hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm tình. Mà lúc này, Lâm Vãn Tình thì là có chút nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh, ngươi vừa mới nói gọi điện thoại cho ngươi người là Ngô Văn Phong, có phải thật vậy hay không? Hạ Minh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vãn Tình, không hiểu hỏi. Đúng vậy a lão bạc, vừa mới người kia tự xưng là cái gì Ngô Văn Phong, còn nói để cho ta cho một đám trẻ con chữa bệnh ta cho từ chối. À, gọi điện thoại cho ngươi thật là Ngô Văn Phong. Trong lúc nhất thời Lâm Vãn Tình đều là ngây người. Hạ Minh không biết Ngô Văn Phong là ai nhưng là cái này không có nghĩa là Lâm Vãn Tình cũng không biết a. Lâm Vãn Tình thường xuyên trong hội này, đối với một chút quan hệ tự nhiên muốn đả thông a. Về phần Ngô Văn Phong, cái kia càng là trọng yếu bên trong trọng yếu a. Ngô Văn Phong là ai? Đây chính là một thành phố trưởng a, trong tay quyền lợi căn bản không cần phải nói, toàn bộ Giang Châu thành phố đều thuộc về hắn quản, có thể nghĩ cái này quyền lợi kinh khủng đến cỡ nào. Là khả quan nhất chính là, hiện tại Giang Châu thành phố nhanh chóng phát triển, đã từng bước đã phát triển thành thành thị cấp 1, có thể tại loại này thành thị cấp 1 bên trong làm một cái thị trưởng, cái này so cái khác chỗ ngồi làm thị trưởng quyền lợi càng là lớn, thế nhưng là... Lâm Vãn Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh con hàng này vậy mà không biết Giang Châu thành phố thị trưởng là ai? Đáng sợ nhất chính là... Hạ Minh vậy mà treo thị trường điện thoại, hơn nữa còn không phải một lần treo điểm, mà là trực tiếp cúp 3 lần A, trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Vãn Tình đều là kém chút hỏng mất. Cái này nếu là nhờ người khác nhận được thị trường điện thoại, chỗ nào một cái không được rất cung kính, sợ điện thoại của mình không điện đi. Thế nhưng là Hạ Minh đáp tốt, trực tiếp dập máy 3 lần. Cái này hỗn đản, thậm chí ngay cả Giang Châu thành phố thị trưởng là ai cũng không biết, hắn cái này đầu óc là đầu óc heo a, Lâm Vãn Tình là cái kia khi a, Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Hạ Minh, ngươi tranh thủ thời gian đánh cho ta trở về. Đánh lại, cái gì đánh lại? Hạ Minh nghi hoặc nhìn một chút Lâm Vãn Tình rất là không hiểu hỏi. Liền là vừa vặn cú điện thoại kia, ngươi tranh thủ thời gian cho hắn gọi lại a, Lâm Vãn Tình lo lắng nói, đây chính là thị trường a, ngươi cứ như vậy dập máy thị trường điện thoại, người thị trường này nếu là cho ngươi mặc lên tiểu hài đến, ngươi còn thế nào tại Giang Châu thành phố hỗn a, lão bà, ngươi cứ yên tâm đi, vừa mới cú điện thoại kia nói cái gì để cho ta cho người ta đi chữa bệnh, ta nghĩ người này tuyệt là lường gạt, rất có thể chơi tiên nhân khiêu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng một chút chống lạnh sự tình đi. Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi, Lâm Vãn Tình là cái kia khi a tức giận đến nàng đều. Hỏng mất Hạ Minh vậy mà nói đường đường một thành phố trưởng là lừa đảo còn chơi cái gì tiên nhân khiêu, cái này mẹ nó. Hạ Minh, ngươi biết Ngô Văn Phong là ai chăng? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Không biết a, ta nếu là biết hắn là ai ta không có khả năng treo hắn điện thoại a. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Minh ngược lại tốt, tại Giang Châu thành phố lăn lộn thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả Giang Châu thành phố thị trưởng là ai cũng không biết, đáng sợ nhất là Hạ Minh lại còn treo Ngô Văn Phong nhiều lần điện thoại, đây coi như là triệt để đắc tội vị đại thị trưởng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vị thị trưởng này bão nổi, cho Hạ Minh mặc chút ít giày, cái này còn không phải một mặc một cái chắc a, người này đến tột cùng là ai a, thậm chí ngay cả thị trưởng cũng không nhận ra, cái này đầu óc đều dài tại heo trên thân a. Cùng lúc đó, Ngô Văn Phong thì là sắc mặt tái xanh nhìn một chút điện thoại di động của mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, lại có người dập máy hắn 3 lần điện thoại, càng thêm đáng giận là, người này vậy mà không biết mình là ai. Đây là bi ai nhất một chuyện. Nàng nhưng là thị trưởng A, lại bị người dập 3 lần điện thoại, đoán chừng đây cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên, đáng giận nhất là chính là, mình quản lý Giang Châu thành phố cái này lớn như vậy thành thị, lại còn có người không biết mình là ai, cái này khiến Ngô Văn Phong có thể không tức giận A, bành. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm dồn dập vang vọng, sau đó cửa phòng trong nháy mắt bị đụng ra cách chương.